trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàng mùi dạ lý thần thơ. Nhà ai tắt sớm, gom suy tư thao thức đêm khuya. Chàng bên viên lá thư, hai hôm sau mới dám đưa thư. Nàng nhận những làm tình, nhớ khi xưa còn thơ. Tuy thương thầm gặp nhau cứ lặng cầm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Gặp xin cứ làm ngơ.